Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, sinh nhật yến. Tần Phấn đem trung cấp dạ phách thạch cất kỹ. Các loại thấy được vật thật về sau, hắn lần nữa khắc sâu ý thức được toàn năng hợp thành thuật điểm mạnh. Hắn có thể đại lượng tại trên thị trường thu mua đề phẩm chất đạo cụ, sau đó dùng toàn năng hợp thành thuật đem nó thăng cấp tiếp, lấy lại lấy giá cao bán đi. Đến một lần vừa đi ở giữa chênh lệch giá tất cả đều về Tần Phấn một người sở hữu. Hơn nữa còn không có bất kỳ đại giới. Kỹ năng này đơn giản chính là một cái tự động kiếm tiền bảo bối. Hệ thống, người rốt cục bình thường một lần, cho ta một cái thần cấp ban thưởng. Tần Phấn cảm động không thôi. Cái này hố người hệ thống rốt cục có một chút dùng. Nhưng hắn đột nhiên chú ý tới toàn năng hợp thành thuật phía dưới một nhóm đặc biệt nhỏ. Nhỏ chữ, nếu như không chăm chú nhìn căn bản là không phát hiện được. Làm toàn năng hợp thành thuật hợp thành vật liệu nhất định phải từ người sử dụng Tần Phấn tự tay chế đến hoặc thu được, không thể từ người khác chỗ thu hoạch được. Nếu không toàn năng hợp thành thuật không cách nào có hiệu lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khi thấy chữ nhỏ một khắc này, Tần Phấn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Hắn thật vất vả nghĩ tới kiếm tiền thần kế tại đầu này kèm theo quy tắc hạ hoàn toàn vô dụng. Nếu như Tần Phấn muốn dựa vào hợp thành dạ phách thạch kiếm tiền, vậy hắn liền phải tự mình hạ mỏ làm thợ mỏ đào quáng. Nhưng tổng thể mà nói, toàn năng hợp thành thuật hiệu quả không sai biệt lắm miễn cưỡng phù hợp Tần Phấn ý nghĩ. Hiện tại hắn luyện chế đan dược cũng nhận phẩm chất hạn chế kẻ tại tam giai. Tại toàn năng hợp thành thuật gia trì phía dưới có hy vọng đột phá đến giai đoạn càng cao hơn. Ngay tại Tần Phấn suy nghĩ thời điểm, cửa phòng bị người gõ. Người đến chính là tiểu sư muội. Mấy ngày không thấy, tiểu sư muội sắc mặt so với lúc ấy trên chiến trường gặp nhau muốn tốt rất nhiều. Xem ra những ngày này nàng cũng thu được nghỉ ngơi đầy đủ. Đã như vậy, vậy cũng không sai biệt lắm đến muốn về Thượng Kiếm Tông thời điểm. Tần Phấn cùng Nhan Thanh Hàn cũng tại Nhan Thành dừng lại không ít thời gian. Thông minh như Nhan Thanh Hàn lập tức xem thấu Tần Phấn suy nghĩ trong lòng. Sư huynh, ta muốn đợi phụ thân sinh nhật yến kết thúc về sau lại quay về Thượng Kiếm Tông. Có thể chứ? Nha, đương nhiên có thể. Tần Phấn đột nhiên nhớ tới còn có chuyện này. Nếu như không phải tiểu sư muội nhắc nhở, hắn đều nhanh quên. Tại Linh Thú Sơn Mạch lúc Tần Phấn vẫn còn đang suy tư Nhan Lâm sinh nhật yến đến thời điểm muốn đưa thứ gì đồ vật, không nghĩ tới một cái chớp mắt đã đến cái này thời điểm. Lần này nhưng phiền toái. Tần Phấn càng nghĩ, trên người mình đáng tiền đồ vật không đến. Bình thường đồ chơi thân là thành chủ Nhan Lâm khẳng định nhìn không lên. Cũng liền chỉ còn lại 2 viên nội đan. Tần Phấn cắn răng một cái. Làm gì cũng không thể bị mất mặt. Viên này đan dược coi như lễ vật đến đưa cho Nhan Lâm được. Nhìn thấy Tần Phấn từ trong nhẫn chứa đồ móc ra thanh màu lam nội đan. Nhan Thanh Hàn sắc mặt khẽ biến. Bởi vì bảo tồn vô cùng tốt tăng thêm thời gian khoảng cách hơi ngắn nguyên nhân. Nàng còn có thể từ trên cảm nhận được nguyên lai chủ nhân kia kinh khủng khí tức. Một nháy mắt phảng phất lại về tới lúc ấy lọt vào Lang Vương tập kích. Sư huynh không thể không đoạn hậu tình huống. Nghĩ đến đây, Nhan Thanh Hàn mở miệng nói ra. Sư huynh, về sau ngươi tại Linh Thú Sơn Mạch bên trong chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho ta biết không? Tần Phấn không chút nghĩ ngợi gật đầu. Đương nhiên có thể. Bên trong dãy núi phát sinh cũng không phải là cái gì tuyệt mật sự kiện. Mà lại hắn cũng nguyện ý nói cho tiểu sư muội. Nghe tới thượng cổ thánh thụ bây giờ liền tồn tại ở Tần Phấn thể nội lúc. Nhan Thanh Hàn chấn kinh. Sư huynh thật đúng là có thể đem cái gì đồ vật hướng trong thân thể nhét a. Tần Phấn nghe vậy xốc lên bụng của mình quần áo. Phức tạp cây cối hoa văn giống nhau thường ngày lạc ấn tại vùng đan điền. Tại lúc này liền Nhan Thanh Hàn cũng có thể cảm nhận được Tần Phấn thể nội truyền đến tràn đầy sinh mệnh lực, tóm lại không có ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại kéo phúc của nó lại mạnh lên một chút xíu. Tần Phấn vừa cười vừa nói. nhưng mà Nhan Thanh Hàn trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng nguyên lai tưởng rằng tự mình thiên đạo kiếm tượng thiên phú ngạo nghễ vô địch. Liền liền lão tổ cũng khẳng định như thế. Nhưng sư huynh tồn tại một lần lại một lần phá vỡ nàng nhận biết. Tần Phấn thiên phú vốn là cực cao vô cùng. Hiện tại lại gặp mới kỳ ngộ thực lực thu được tăng lên thêm một bước. Cùng mình chênh lệch ngay tại càng lúc càng lớn. Mà lại lang vương một trận chiến bên trong. Nếu như mình thực lực mạnh hơn. Có lẽ lúc ấy cũng có thể trợ sư huynh một chút sức lực mà không phải trở thành một cái chỉ có thể chạy trốn vướng víu. Đứng tại tiểu sư muội trước mặt Tần Phấn, đột nhiên cũng ý thức được trên người mình giống như xác thực đồ vật có hơi nhiều. Đan điền bên trong lấp từ lâm tịch lộ nơi đó đạt được chí chân ma khí. Bên cạnh còn đút lấy một thanh cùng tiểu sư muội kích hoạt chân khí tiểu kiếm. Ở bên ngoài lại trồng một gốc thượng cổ thánh thụ. Trên tay phải có cùng lộc du hỏa diễm dung hợp lưu lại ấn ký. Trong tay trái treo tiểu hồ ly linh hồn khế ước. Trái tim bên trong còn khắc lấy tiểu hắc chủ tớ khế ước. Tiếp tục Tần Phấn bắt đầu hoài nghi thân thể của hắn đến cùng còn có hay không thuộc về với mình. Rear Map đạo trưởng nói hình như có chút đạo lý. Tiếp tục kéo dài thân thể của ta liền bị một đống lớn kỳ kỳ quái quái đồ vật cho chất đầy. Tuy nói. Mỗi đồng dạng đồ vật đều đối tu vi có trợ giúp rất lớn. Nhưng Tần Phấn rõ ràng ý thức được tương lai nào đó một ngày nhiều như vậy đồ vật có thể sẽ phát. Sinh liên hoàn nổ lớn. Đang lúc hai người đều có suy nghĩ thời điểm. Một đạo trắng như tuyết sắc thân ảnh từ Tần Phấn bên người hiện lên. Tần Phấn tay mắt lanh lẹ. Một tay lấy hắn mò bắt đầu. Sư huynh, chấm ngoặc kép. Suy nghĩ Nhan Thanh Hàn cũng bị đột nhiên xuất hiện đồ vật giật nảy mình. Các loại nhìn rõ ràng chân diện mục về sau nàng lại phát ra a một tiếng. Anh, tiểu hồ ly bị Tần Phấn vớt lên đồng thời. Hai đầu ngắn nhỏ chân sau còn tại không an phận loạn đạp. Một đôi to lớn lỗ tai cũng đang run rẩy không thôi. Thật đáng yêu, Tần Phấn đem không an phận tiểu hồ ly cưỡng ép nhét vào ngực quần áo. Nhưng nó vẫn là không an phận đem đầu mang ra ngoài đối tiểu sư muội nhe răng trợn mắt. Người đừng nhìn nàng dạng này. Trên thực tế hung cực kỳ. Một không xem chừng liền bị cắn một miệng lớn. Tần Phấn bất đắc dĩ gõ nhẹ tiểu hồ ly đầu. Hắn cũng không biết rõ cái này ra hỏa suốt ngày khắp nơi hung nhân làm gì. Bất quá Tần Phấn nghĩ lại cũng có chỗ lý giải. Tiểu hồ ly vốn là sinh trưởng tại nguy cơ tứ phía hoàn cảnh bên trong. Nhân loại càng là chưa từng gặp qua, ngoại trừ tự mình cứu được nó một mạng lốp còn ký kết khế ước cho nên còn cho điểm sắc mặt tốt nhìn. Đối với Lý Y Y tiểu hắc còn có tiểu sư muội luôn luôn đều là một trương mặt thối. Nó là có chút sợ người, không giống khác linh thú. Tần Phấn đoạn tuyệt Nhan Thanh Hàn ý nghĩ, nàng vạn phần đáng tiếc thu tay về kết thúc mình muốn lột một lột suy nghĩ bởi vì tiểu hồ ly xác. Thực nhìn không quá hoan nghênh chính mình, nhưng khi nhìn thấy tại Tần Phấn ấm áp trong lồng ngực thoải mái nheo mắt lại tiểu hồ ly. Nhan Thanh Hàn trong lúc nhất thời lại không biết rõ hâm mộ ai tương đối tốt. Sư huynh, phụ thân sinh nhật yến hội tại 5 ngày sau tổ chức. Hắn cũng cố ý dặn dò ta nhất định phải mời ngươi có mặt. Minh bạch, Tần Phấn gật đầu biểu thị, biết rõ. Nhan Thanh Hàn cũng liền không còn lưu lại xoay người rời đi. Rời đi trước đó nàng không bỏ được đang nhìn một chút Tần Phấn cùng trong ngực hắn tiểu hồ ly. Sau đó liền buông xuống tạp niệm. Nhan gia lão tổ mấy ngày nay sẽ không gián đoạn chỉ đạo Nhan Thanh Hàn tu luyện. Vào hôm nay cùng Tần Phấn gặp mặt về sau Nhan Thanh Hàn càng thêm ý thức được thời gian cấp bách. Nàng nhất định phải tại lão tổ một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say trước đó thu hoạch được lớn. Tiến bộ, không phải liền mãi mãi cũng truy không lên sư huynh bộ pháp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.